Tuyệt sắc phong lưu, chương 3, vừa vào cửu thiên đã gặp đại thần. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, trời cao như nghe được tiếng lòng của Quả Quả. Một đạo ánh sáng rơi vào nhân vật Quả Quả, đồng thời thêm đầy máu cho Quả Quả. Cùng lúc đó, trong nhất mắt trên màn hình xuất hiện một dòng chữ, hệ thống chúc mừng ngài chiến thắng. Ngài đạt được 12 điểm kinh nghiệm. Thật thần kỳ, cô được cứu trong nháy mắt. Nhìn một chút, thấy bên cạnh là một nhạc sĩ. Là anh ta đã cứu mình. Tô Huyền cho là như thế. Nhưng mà Hiểu Hiểu nói nghề nghiệp này đặc biệt dành cho nữ sinh. Một võ giả, một nhạc sĩ, hai nghề nghiệp này có rất ít nam sinh chơi. Không ngờ người cứu cô lại chọn nghề nghiệp này. Mà còn vô cũng lợi hại. Dù sao người ta cũng cứu mình. Cũng nên cảm ơn một tiếng. Ai ngờ Tô Huyền vừa định cảm ơn người ta. Người ta lại bỏ đi. Vì vậy, Quả Quả nhanh chóng ấn vào nhân vật đối phương. Phát ra một tin nhắn. Mật ngữ Quả Lạc Hỏa Diễm. Cảm ơn bạn đã cứu mình. Mật ngữ Ảnh Chi Long Ngâm. Ngươi là ai? Dừng một chút, rồi, quay lại một chút. Mật ngữ Ảnh Chi Long Ngâm. Mới vừa rồi là ngươi cản đường sao? Mật ngữ Quả Lạc Hỏa Diễm. Mật ngữ Ảnh Chi Long Ngâm. Ta không cứu ngươi. Vừa rồi ngươi tự sống lại, mật ngữ Quả Lạc Hỏa Diễm. Quả Quả khẩn trương mở kênh nói chuyện thế giới. Nhìn bên trên không ít người đang nói chuyện phiếm. Cô khó khăn lắm mới tìm được một đoạn liên quan đến bản thân, hệ thống người chơi Quả Lạc Hỏa Diễm đã chết. Hệ thống người chơi Quả Lạc Hỏa Diễm đã sống lại. Mặc dù như thế, nhưng mà anh ta cũng xử lý Hoa Yêu. Quả Quả vừa định nói chuyện. Thì lại thấy trên kênh thế giới xuất hiện mấy câu nói, hệ thống chúc mừng người chơi Ảnh Chi Long Ngâm hoàn thành nhiệm vụ. Niết bàn trọng sinh, người chơi Ảnh Chi Long Ngâm đã giác tỉnh, thế giới mặc quần cụt qua ngày mùa đông. Chúc mừng Ảnh Chi Long Ngâm giác tỉnh thành công. Khi nào thì mời tiệc rượu vậy, thế giới lúm đồng tiền. Không hổ là đại thần. Nhanh như vậy đã giác tỉnh. Hi hi, thu ta làm đồ đệ đi. Ta cũng muốn được như thế, thế giới cắt tường du y. Ta đến khi nào mới có thể giác tỉnh đây? GT, cách chương.